bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền Di Di cùng Trương Lăng Nhiễm giao lưu công phu thời niên đuổi bắt Đào Phạm kia một bộ phận diễn đã qua, kế tiếp chính là Lâm Vũ cùng thời niên vai diễn phối hợp. Di Di ngáp một cái, nhìn một chút trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian đã tới rồi buổi tối 9 giờ. Di Di nhớ rõ mỗi ngày buổi tối 9 giờ là muốn cùng ba ba gọi điện thoại thời gian, ba ba bên kia vừa lúc là 8 giờ, đang ở ăn cơm sáng thời điểm. Nàng cầm di động mở ra nhị ca WeChat, phát hiện nhị ca Chí Đỉnh hai người một cái đàn. Hai người phân biệt là ba ba cùng Diệp Kỳ. Diệp Kỳ tỉ tỉ bị Chí Đỉnh ai? Di Di lầm bầm lầu bầu, ánh mắt sáng lên, giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Bất quá Di Di sẽ không nhìn lén nhị ca riêng tư, nàng vội vàng click mở ba ba khung chat, học đại ca giáo nàng, chọc chọc video trò chuyện kéo ra điểm khoảng cách đặt ở chính mình trước mặt. Bên kia thực mau truyền được khi Kiến Thành nhìn đến Di Di vội vàng buông xuống trong tay cà phê, để sát vào màn hình. Di Di nha, như thế nào ở bên ngoài? Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh? Di Di nhảy hạ ghế dựa, đem điện thoại lấy đến xa hơn một chút, cầm di động dạo qua một vòng, vui vẻ nói. Ba ba, Di Di ở đóng phim đâu? Khi Kiến Thành nhìn Di Di vui vẻ bộ dáng cũng cầm lòng không đậu cười. Ngoan bảo, đóng phim được không chơi nha? Di Di lại lần nữa ngồi vào ghế trên, tự hào nói. Nhưng hảo chơi, Phương Thúc Thúc còn khen ta lợi hại đâu. Phải không, chúng ta Di Di lợi hại như vậy, nghe ngươi đại ca nói, ngươi còn muốn tham gia Dương Cầm thi đấu. Có thể hay không bận quá nha, ta cảm thấy giống ngươi cái này tuổi, vẫn là tự do tự tại hảo. Khi Kiến Thành một chút nói thật nhiều, Di Di chạy nhanh lắc lắc đầu. Sẽ không nha, đóng phim cùng Dương Cầm ta đều thực thích, hơn nữa Dương Cầm khúc ta đã luyện được không sai biệt lắm, đồng lão sư đều nói ta cùng 5 tuổi trở lên hài tử so hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong, nàng vẫn là sợ ba ba lo lắng, vội còn nói thêm. Ba ba, ngươi không cần lo lắng ta. Khi Kiến Thành xem Di Di nói lên đóng phim cùng Dương Cầm liền lại nhảy, cảm thấy nàng cũng là thật sự thích liền không có nói thêm gì nữa. Hảo, ngươi thích liền hảo, lại quá một tháng ba ba liền đi trở về liền không đi rồi, ở nhà bồi Di Di, được không? Di Di gật gật đầu, càng vui vẻ. Hảo nha, ta đều tưởng ba ba, nàng đều đã lâu không có thấy ba ba đã lâu, đã sớm tưởng ba ba đã trở lại. Là tưởng ba ba vẫn là tưởng ba ba làm thịt kho tàu. Khi Kiến Thành cười tùm tìm hỏi, Di Di ngượng ngùng cúi đầu thanh âm đều nhỏ một chút. Đều tưởng, nàng không thể nói dối, chính là nói ra lời nói thật còn có điểm ngượng ngùng đâu. Tiểu thèm nhiêu, khi Kiến Thành ha ha cười, nhìn Di Di phía sau bị phong quát lên lá cây quan tâm hỏi. Làm ngươi hắn sớm một chút mang ngươi trở về, đừng bị gió thổi cảm lạnh. Hảo, ba ba tái kiến. Di Di tái kiến, Di Di điện thoại mới vừa đánh xong liền nghe thấy phía trước Phương Thúc Thúc tiếng la. Hảo tạp, hôm nay kết thúc công việc vất vả đại gia, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Di Di nhìn từ nơi lấy cảnh cục cảnh sát ra tới thời niên, đứng dậy muốn chạy đến thời niên bên người, chính là đây là một cái đường dốc, nàng chạy lao lực trượt không cẩn thận uy một chút chân, cả người ngã trên mặt đất. Thời niên cũng chính hướng tới Di Di đi qua đi, phát hiện Di Di té ngã trên đất, vội vàng chạy đến bên người nàng đem nàng ôm lên. Có đau hay không, nơi nào quăng ngã ngăn cản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Di Di chỉ vào chính mình cổ chân đáng thương hề hề. Ca ca uy chân. Phương Sức lúc này cũng đuổi lại đây. Sao lại thế này, có nghiêm trọng không, muốn hay không đi bệnh viện? Thời niên đem Di Di ôm tới rồi nghỉ ngơi khu, đem quần áo của mình cởi khoác ở Di Di trên người, ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút Di Di mắt cá chân, nhìn đỏ rực một mảnh, khẽ chạm hạ hỏi. Bảo bối, nơi này có đau hay không? Đau, Di Di thanh âm rất nhỏ, có vẻ càng nhu nhược đáng thương. Tuy rằng chỉ là uy một chút chân, chính là đụng tới thời điểm vẫn là sẽ đau. Thời niên đem Di Di ôm lên. Sước ca ta mang Di Di đi trước nằm bệnh viện, ngày mai nếu không trước không chụp Di Di xuất diễn đi. Phương Sước thực lý giải, kia ngày mai trước chụp Lăng Nhiễm xuất diễn đi, vừa lúc Diệp Kỳ ở phụ cận, ngươi mau mang Di Di đi bệnh viện đi. Thời niên ôm Di Di lên xe, tài xế thực mau đem bọn họ đưa tới phụ cận bệnh viện. Ca ca ta có thể hay không chậm trễ tiến độ nha. Di Di lo lắng nhìn nhị ca. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ té ngã, nhưng là nàng vẫn là lo lắng bởi vì nàng mà chậm trễ đoàn phim quay chụp tiến độ. Thời niên sờ sờ Di Di, sẽ không, ngày mai trước chụp người khác diễn, giống nhau. Tới rồi bệnh viện khám gấp thực mau an bài bác sĩ kiểm tra. Còn hảo, không thương đến gân cốt, trở về thiếu đi lại, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Bác sĩ nhanh chóng cấp Di Di khai chút dược, lại giao phó vài câu khiến cho thời niên bọn họ rời đi. Trở lại khách sạn, Thời Niên đem Gigi đặt ở trên giường, đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo lên. Gigi, ngày mai không có ngươi xuất diễn, ngươi cùng tiểu tám khách sạn nghỉ ngơi đi. Gigi có chút khó xử, chính là ngày mai Diệp Kỳ tỷ tỷ ở ai, ta muốn đi xem Diệp Kỳ tỷ tỷ. Tiểu tám nhìn Gigi mắt cá chân uông vài tiếng. Gigi, ngươi làm sao vậy, như thế nào đóng phim còn bị thương đâu? Là ta chính mình chạy quăng ngã. Gigi nhìn chính mình còn ở đỏ lên mắt cá chân giải thích nói. Thời Niên nghe được Gigi nói chuyện truyền qua đầu, nhìn quanh một vòng, thấy Gigi cũng không cùng chính mình nói chuyện, nghi hoặc hỏi. Gigi, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Ai nha, một không cẩn thận đã quên dùng dẫn âm. Gigi vội vàng giải thích, nga, ta ở lầm bầm lầu bầu đâu. Thời Niên cũng không để ý Gigi có phải hay không ở lầm bầm lầu bầu, chạy đến bên ngoài cấp Gigi nấu nước uống thuốc. Gigi thăm dò nhìn thoáng qua thấy nhị ca không ở trong phòng, mới duỗi tay sờ sờ chính mình mắt cá chân, nàng đem tay rời đi lúc sau kia một khối mắt cá chân đã hồng không có như vậy rõ ràng. Gigi còn đau không? Gigi lắc đầu, không đau, còn hảo có thể sử dụng thần lực trị liệu, bằng không nàng muốn đau thật nhiều thiên. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Gigi vội vàng đem chăn cái ở trên người, nhìn Thời Niên bưng thủy cùng dược từ ngoài phòng đi đến. Gigi tới uống thuốc đi. Thời Niên đem ly nước đưa cho Gigi, lại đem dược đặt ở Gigi trong miệng. Gigi ngoan ngoãn uống lên nước miếng đem dược nuốt xuống. Còn hảo là bao con nhộng, một chút cũng không khổ. Kaka nhìn xem mắt cá chân còn hồng không đỏ. Thời Niên nói liền phải xốc lên chăn, lại bị Gigi một giây đánh gãy. Kaka, ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói. Sự tình gì? Thời Niên dừng trong tay động tác. Gigi ra vẻ thần bí đè thấp thanh âm, giống như nói cái gì nữa thần bí sự tình giống nhau khẽ meo meo. Chính là vị kia Trương Lăng Nhiễm tỷ tỷ, nàng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên túc hạ mày, nghe Gigi nói như vậy hắn liền biết tiểu gia hỏa lại mơ thấy cái gì, chọc một chút nàng ót. Ngươi lại mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy Trương Lăng Nhiễm cùng một cái A-di nói chuyện. Gigi đem nhìn đến nội dung còn nguyên cùng Thời Niên tự thuật một lần, nhưng nàng nói xong vẫn là không hiểu, gãi gãi đầu nhỏ. Kaka, cái gì kêu xào CP? Xào CP à, người lớn sẽ biết. Thời Niên lại đem này lừa gạt câu nói dọn ra tới. Bằng không còn có thể làm sao bây giờ, hắn tổng không thể làm một cái 3 tuổi hài tử lý giải thâm ảo như vậy vấn đề đi. Kỳ thật Thời Niên biết Trương Lăng Nhiễm quản lý đoàn đội đã cùng Lý Dục giao thiệp quá tưởng xào CP chuyện này, nhưng là Thời Niên không sao CP việc này Lý Dục là biết đến, cho nên lúc ấy liền trực tiếp cự tuyệt. Cho nên hắn ngay từ đầu đối Trương Lăng Nhiễm liền rất tị hiềm, nhưng là hắn thật đúng là không nghĩ tới Trương Lăng Nhiễm tại như vậy lâu trước kia liền thích hắn. Lúc ấy chính là Lý Dục cho hắn tiếp hành trình, hắn đương công tác hoàn thành mà thôi, đến nỗi Trương Lăng Nhiễm nói cái gì đối nàng cùng đối người khác không giống nhau việc này. Hắn bản thân đều không biết, xem ra về sau trừ bỏ công tác cùng Trương Lăng Nhiễm giao lưu bên ngoài mặt khác khi nào đều không thể cùng nàng tiếp xúc miễn cho hắn lại cho người loại này ảo giác. Thời Niên tự hỏi thời gian lâu lắm, Gigi ngáp một cái, dụi dụi mắt một bộ buồn ngủ đột kích bộ dáng. Kaka, ta mệt nhọc muốn ngủ, hảo kia trước ngủ đi, ngủ ngon. Thời Niên đình chỉ tự hỏi, lại đem chăn cấp Gigi dịch hảo ôm tiểu tám tắt đèn cùng môn đi ra phòng. Gigi sáng sớm đã bị đồng hồ sinh học đánh thức. Mỗi ngày đều 7 giờ bị đại ca đánh thức, hiện tại nàng đã có thể làm được không có đồng hồ báo thức cũng khoảng 7 giờ đã tỉnh. Nàng xốc lên chăn, xem mắt cá chân đã hoàn toàn không đỏ, vui vẻ xuống giường ở trong phòng đi rồi 2 vòng, một chút cũng không có đau đớn cảm giác mới đi đến trước cửa kéo ra môn đi ra ngoài. Trong phòng khách Thời Niên đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng. Hắn thấy Gigi đi ra, vội đứng lên chạy đến bên người nàng, ngồi xổm xuống hỏi. Chân còn đau không? Đường hắn tầm mắt chạm đến Gigi mắt cá chân thời điểm kinh ngạc. Ngày hôm qua ăn cái gì dược mới cả đêm liền cười đỏ, vừa mới xem ngươi đi đường, cũng không đau sao? Gigi không biết cái kia dược có hay không cái gì tác dụng, dù sao nàng thần lực là rất hữu dụng, nàng chờ nhị ca nói xong mới theo hắn nói trả lời. Còn hảo, đã không thế nào đau lạp, kia ăn cơm trước đi. Thời Niên nắm Gigi đi đến bàn ăn biên, đem nàng ôm tới rồi ghế trên, cười hỏi nàng. Gigi, hôm nay ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi được không? Không tốt, Thời Niên liền đoán được Gigi trả lời là không tốt cho nên thực mau thỏa hiệp. Vậy cùng nhị ca đi phim trường đi, nhưng nhị ca đóng phim thời điểm ngươi chỉ có thể ở nghỉ ngơi khu, không thể chạy loạn. Nghỉ ngơi khu có Lý Dục cùng trợ lý, hắn cũng có thể yên tâm. Gigi uống xong cái ly cuối cùng một ngụm sữa bò, liếm liếm miệng mình, lẩm bẩm vì chính mình biện giải. Gigi mới sẽ không chạy loạn đâu. Thời Niên gợi lên khóe miệng, sủng nịch nhìn Di Di cười. Di Di ăn xong bữa sáng, sờ sờ chính mình bụng nhỏ cảm thấy mỹ mãn, nhảy hạ ghế dựa chạy đến Thời Niên bên người. Nhị ca ta đi thay quần áo, từ từ ta nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Di Di không có quay chụp cho nên xuyên tư phục liền hảo, nàng chạy đến trong ngăn tủ tùy tiện cầm một bộ mặc ở trên người mới chạy đi ra ngoài. Tiểu Tám nhìn Di Di ôm một tiếng, ta cũng muốn đi, ở trong phòng quá nhàm chán. Di Di nguyên lai liền muốn mang Tiểu Tám cùng nhau, xuyên xong quần áo chạy đến Thời Niên bên người, nắm Thời Niên tay quơ quơ. Nhị ca ta có thể mang Tiểu Tám sao? Thời Niên thực mau đồng ý. Có thể, ra, nhị ca tốt nhất. Di Di nói ngọt đến giống mật giống nhau, hống gặp Thời Năm sáng sớm liền vui vẻ. Thời Niên nắm Di Di ra khỏi phòng đi đến cửa thang máy khẩu, lại ở cửa thang máy khẩu thấy một hình bóng quen thuộc. Diệp Kỳ tì tì, Di Di thấy Diệp Kỳ đứng ở cửa thang máy khẩu chờ thang máy, vội vàng buông ra nắm nhị ca tay, đặng đặng đặng mà chạy đến Diệp Kỳ bên người. Diệp Kỳ nhìn đến Di Di có chút kinh ngạc, dắt Di Di tay thuận thế quay đầu lại nhìn về phía ở phía sau chậm Di Di mà đi tới Thời Niên. Diệp Kỳ hướng tới Thời Niên mỉm cười xem như chào hỏi, theo sau khom lưng nhìn về phía Di Di cười hỏi. Di Di, đóng phim cảm giác thế nào a? Siêu cấp hảo, Phương Thúc Thúc đều ở khen ta đâu. Di Di cảm thấy một chữ hảo không đủ để hình dung nàng lần đầu tiên đóng phim tâm tình, ở phía trước bỏ thêm cái siêu cấp. Là sao, có thể cảm giác được. Diệp Kỳ cười cười theo Di Di nói tiếp theo. Di Di càng vui vẻ, chớp chớp mắt. Thật vậy chăng, tỷ tỷ, vậy ngươi cũng siêu cấp thật tinh mắt. Thang máy tới, Diệp Kỳ nắm Di Di đi vào thang máy, Thời Niên theo sát sau đó. Ấn lầu một, Thời Niên lui ra phía sau một bước đến Diệp Kỳ bên người, hỏi. Tối hôm qua đến, Diệp Kỳ ừ một tiếng. Phương Đạo nói hôm nay có nữ chủ xuất diễn muốn chỉ đạo một chút, ta vừa lúc ở phụ cận siêu tầm phong tục liền tới rồi, vừa lúc cũng muốn nhìn một chút đóng phim hiện trường. Di Di ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Kỳ, kia Diệp Kỳ thì có thể hay không nhiều đãi mấy ngày, nhìn xem Di Di đóng phim. Đương nhiên có thể lạp, Diệp Kỳ không có cự tuyệt một ngụm đáp ứng, rốt cuộc ai sẽ cự tuyệt Di Di đâu. Diệp Kỳ là chính mình lái xe tới, này phụ cận bất luận là fan vẫn là đánh chụp đều rất nhiều, Thời Niên cũng liền không có cùng Diệp Kỳ cùng nhau ôm Di Di vội vàng đi ra khách sạn lên xe. Thực mau tới rồi đóng phim hiện trường, là ở một đống đại học nữ chủ làm ngoại sinh giáo viên đang ở đi học, về đi học nội dung, Diệp Kỳ đang xem quá kịch bản sau đem không hợp lý địa phương cải biến. Phương Sước mới vừa cùng Trương Lăng Nhiễm nói xong diễn, nhìn đến Diệp Kỳ đã đi tới thu hồi trong tay đồ vật đón đi lên. Diệp tiểu thư, ngươi xem thật là phiền toái ngươi, còn tự mình đi một chuyến. Không phiền toái, ta vừa lúc ở phụ cận siêu tầm phong tục. Diệp Kỳ nói theo sau lại dương mắt hướng tới ở phía sau Trương Lăng Nhiễm gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Thời Niên cùng Di Di chậm Diệp Kỳ một bước theo sát sau đó tới rồi hiện trường. Di Di xuống xe tựa như trăm mét lao tới giống nhau chạy đến Diệp Kỳ bên người, dắt lấy Diệp Kỳ tay, nhiệt tình mời. Diệp Kỳ tỷ tỷ, chúng ta giữa trưa đi ăn mì thịt bò đi, này phụ cận có một nhà, siêu cấp ăn ngon. Hảo nha, Diệp Kỳ một ngụm đáp ứng. Thời Niên chậm Di Di đã đi tới, đứng ở Diệp Kỳ bên cạnh. Không biết ngươi có nhớ hay không, liền có một năm chơi xuân, chúng ta đi qua kia ra cửa hàng. Diệp Kỳ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút kinh hỉ che lại Trương đại miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi nói kia ra a còn mở ra đâu sao, đã lâu. Nghe tới có chuyện xưa a, Phương Sước đi lên trước ôm Thời Niên. Các ngươi trước kia nhận thức, Thời Niên không có tính toán cùng Phương Sước nói quá nhiều hắn cùng Diệp Kỳ quá khứ, chỉ là giải thích một câu. Diệp Kỳ là ta sơ chung đồng học, Phương Sức ha ha cười, một bộ ta hiểu được biểu tình, vỗ vỗ Thời Niên bả vai. Hành, chúng ta đây buổi sáng mau chóng kết thúc cho các ngươi đi ăn mì thịt bò. Trương Lăng Nhiễm đứng ở cuối cùng, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Thời Niên bên người Diệp Kỳ, thẳng đến vài người giao lưu xong, nàng từ Diệp Kỳ trên người rời đi tầm mắt trên mặt lập tức dơ lên tiêu chuẩn tươi cười đi đến Diệp Kỳ bên người, ra vẻ hiểu biết vãn khởi Diệp Kỳ tay. Diệp tiểu thư ta có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi đâu. Thời Niên nhìn bị Trương Lăng Nhiễm kêu đi Diệp Kỳ có chút lo lắng. Di Di nhìn Thời Niên lo lắng, chạy đến nhị ca bên người ý bảo duỗi duỗi tay, ý bảo nhị ca khom lưng, đãi nhị ca cong lưng sau nàng mới gần sát nhị ca lỗ tai. Nhị ca ngươi yên tâm, ta đi giúp ngươi nhìn xem. Di Di nhiệt tình lên ai cũng ngăn không được, Thời Niên còn chưa nói lời nói, nàng liền nhanh như chớp hướng tới Diệp Kỳ bên kia chạy qua đi. Phương Sức nhìn Di Di không một hồi công phu liền chạy tới bên kia, lại khen nói. Di Di chạy nhanh như vậy đâu, như vậy có vận động thiên phú. Thời Niên không biết Di Di có chỗ nào là không có thiên phú, lắc đầu, không chút nào khiêm tốn nói. Di Di liền không có gì khuyết điểm. Bên này, Di Di thực mau liền đuổi theo rời đi hai người, nàng đứng ở Diệp Kỳ, ngửa đầu nghe Diệp Kỳ cùng Trương Lăng Nhiễm nói chuyện. Diệp Kỳ cảm giác được bên cạnh nhiều cá nhân, một đoán chính là Di Di tạm dừng Trương Lăng Nhiễm giảng giải, cúi đầu nhìn về phía ghé vào trên bàn Di Di. Di Di, làm sao vậy? Di Di lung lay hạ tay nhỏ. Không có việc gì nha, ta chính là nhìn xem. Trương Lăng Nhiễm không có trách Di Di đánh gãy bọn họ nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kỳ. Người người Mỹ, hài tử duyên cũng tốt như vậy, trách không được là khi lão sư bằng hữu. Diệp Kỳ không giấu vết nhìn Trương Lăng Nhiễm liếc mắt một cái. Nữ nhân nhất hiểu nữ nhân, dù sao nàng nghe thế câu nói trong lòng không thế nào thoải mái. Nhưng ngại với nàng cùng Trương Lăng Nhiễm vốn dĩ liền không thân, về sau cũng sẽ không có tiếp xúc cơ hội cho nên cũng không có nói tiếp. Tỷ tỷ, ngươi lời này rất có vấn đề nga. Di Di không giống Diệp Kỳ giống nhau còn sẽ chú ý cái gì trường hợp nói cái gì nói, nàng cảm thấy Trương Lăng Nhiễm lời này có vấn đề liền nói thẳng ra tới. Diệp Kỳ tỷ tỷ sở dĩ là ta nhị ca bằng hữu là bởi vì nàng là Diệp Kỳ tỷ tỷ cùng nàng lớn lên xinh đẹp vẫn là có hài tử duyên đều không có quan hệ. Di Di nói xong làm cái mặt quỷ, tỷ tỷ, ngươi lớn như vậy cũng đều không hiểu đạo lý này, ngượng ngùng xấu hổ. Ngươi, Trương Lăng Nhiễm bị Di Di này hoàn toàn không có chữ thô tục thậm chí còn nãi thanh nãi khí một đoạn lời nói tức giận đến liền cái hoàn chỉnh nói cũng chưa nói ra. Diệp Kỳ một bàn tay giữ chặt Di Di, đạp một bước đem Di Di hộ ở sau người, sụ mặt tựa hồ có chút sinh khí. Trương tiểu thư làm gì vậy, chẳng lẽ Di Di nói đến tâm tư của ngươi sao? Di Di vẫn là lần đầu tiên xem Diệp Kỳ tỷ tỷ sinh khí, ngày thường Diệp Kỳ tỷ tỷ bất luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều là ôn ôn nhu nhu cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Nàng càng thêm thích Diệp Kỳ tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lăng Nhiễm bị Diệp Kỳ chọc giận, phóng tàn nhẫn lời nói. Ngươi chính là một cái tam lưu thiết kế sư, ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi tin hay không ta một câu là có thể làm ngươi nhãn hiệu sụp đổ. Tam lưu thiết kế sư, Diệp Kỳ nghe thế câu nói chợt cười, là bị khí cười. Di Di hơi hơi nhíu hạ mày đẹp, Diệp Kỳ tỷ tỷ nói cái gì cũng chưa nói, như thế nào còn có thể uy hiếp Diệp Kỳ tỷ tỷ đâu. Hơn nữa, vị này tỷ tỷ chính mình còn mang theo Diệp Kỳ tỷ tỷ nhãn hiệu hoa tai đâu. Chính là tỷ tỷ, Di Di giơ tay chỉ Trương Lăng Nhiễm trên lỗ tai hoa tai. Người cái này hoa tai hình như là Diệp Kỳ tỷ tỷ ra nhãn hiệu ra. Nàng đi Diệp Kỳ tỷ tỷ trong nhà thời điểm Diệp Kỳ tỷ tỷ còn cho nàng xem qua đâu, nàng nhớ rõ nhưng rõ ràng. Trương tiểu thư, Di Di hẳn là chưa nói sai đem. Nghe được thanh âm, vài người cùng nhau quay đầu lại, Di Di nhìn đến Thời Niên đã đi tới, vội chạy đến Thời Niên bên người. Diệp Kỳ cùng Thời Niên nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Thời Niên sau khi gật đầu mới một lần nữa nhìn về phía Trương Lăng Nhiễm, giơ tay nhẹ nhàng đụng vào một chút Trương Lăng Nhiễm khuyên tai. Xin hỏi, Trương tiểu thư là mấy lưu diễn viên mới có thể lựa chọn mang ta này tam lưu thiết kế sư tác phẩm đâu? Đây là, đúng rồi, đừng nói là đoàn phim ta ở lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt thời điểm liền phát hiện ngươi mang quá nó. Diệp Kỳ một chút đánh gãy Trương Lăng Nhiễm giải thích đem Trương Lăng Nhiễm đổ đến á khẩu không trả lời được. Bên này thanh âm rất lớn, một chút hấp dẫn rất nhiều người, phương sức một bên làm vây xem đều chính mình làm chính mình sự tình đi, vừa đi đến vài người trước mặt khuyên can nói. Về sau còn muốn cùng nhau đóng phim, không khí đừng lộng như vậy cương. Trương Lăng Nhiễm cùng Thời Niên đều là hắn lựa chọn, hắn nhưng không nghĩ nam nữ chủ còn không có bắt đầu vai diễn phối hợp đảo trước nháo phiên. Xin lỗi, là ta nhất thời nói lỡ. Trương Lăng Nhiễm ho khan một tiếng thực mau tách ra đề tài cho chính mình một cái dưới bậc thang. Phương đạo chúng ta còn muốn bao lâu bắt đầu, có thể phòng học đã bố trí hảo. Phương Sức nói vỗ vỗ Thời Niên ý bảo hắn xin bớt giận. Thời Niên lấy mỉm cười đáp lại, bế lên Di Di hướng tới nghỉ ngơi khu đi đến. Di Di, đợi lát nữa cùng Lý Dục thúc thúc liền đãi ở nghỉ ngơi khu, hảo sao? Biết rồi, Di Di bị Thời Niên đặt ở nghỉ ngơi khu, vẫy vẫy tay hướng Thời Niên cáo biệt. Ca ca tái kiến, ngươi hảo hảo đóng phim nga. Thời Niên lại công đạo Lý Dục vài câu, mới mang theo trợ lý hướng tới quay chụp phòng học đi đến. Nhưng Di Di sẽ thành thành thật thật đãi ở nghỉ ngơi khu sao? Đáp án đương nhiên là không được. Di Di nhìn mắt ở chính mình bên người nằm bò tiểu tám, ngồi xổm nàng bên người. Tiểu tám trợ thủ, người đi hấp dẫn Lý Dục thúc thúc chú ý ta trước chạy, người ở thích hợp cơ hội truy lại đây, ta liền đến cái kia quay chụp mà chờ ngươi. Di Di an bài phi thường thỏa đáng, tiểu vùng xa kỳ minh bạch. Tiểu Tám một chút vọt qua đi, ở Lý Dục bên người lại nhảy lại phát, thành công hấp dẫn Lý Dục toàn bộ chú ý, Di Di chào chuẩn cơ hội, hướng tới quay chụp mà khu dạy học chạy qua đi, tránh ở Lý Dục nhìn không thấy địa phương chờ Tiểu Tám hội hợp. Cách chương.